Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2444. Đệ 2444 chương ra mặt đủ hậu mới là vương đạo. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền tiếp đại bốn gã Vĩnh Hằng Thần Đế. Đối Lâu Gia Gia cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thái độ muốn thân cận không ít. Bất quá cũng không có xa cách cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát Lão Giả. Ngu Thanh Thiền xem ở Hồng Phát Lão Giả sảng khoái đáp ứng giúp nàng ra bệnh mỹ nhân hộ pháp trên mặt, lấy ra 5 khối cao phẩm chất bí linh bạc. Tiền bối, người phía trước không phải vẫn luôn muốn đổi cái này sao? Hôm nay ta cùng ngài thay đổi, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Hồng Phát Lão Giả nhìn đến trên bàn cao phẩm chất bí linh bạc, đôi mắt chợt sáng ngời. Này tuyệt đối là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Ha ha, Ngu tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Hắn lập tức lấy ra phía trước liền chuẩn bị tốt rèn cao cấp tài liệu. Đặt ở nhẫn không gian đưa cho Ngu Thanh Thiền, lại đem bí linh mỏ bạc thu lên. Sợ Ngu Thanh Thiền đổi ý giống nhau. Ngu Thanh Thiền cũng không khách khí đem nhẫn không gian nhận lấy. Phương diện này đồ vật đối với nhà hắn bệnh mỹ nhân tới nói. Hiện tại có thể so bí linh bạc có nhu cầu nhiều. Phong Thần đứng lên đối với bốn người đã bài bái. Vãn bối đa tạ hôm nay bốn vị tiền bối bảo hộ. Phong Thần động tác cùng cảm tạ nói làm bốn người trong lòng đều cảm giác uất thiếp vô cùng. Đối hắn ấn tượng càng tốt không ít. Phong tiểu hữu không cần như vậy khách khí, chúng ta hôm nay nhưng không giúp đỡ cái gì đại ân. Ngược lại nhìn một hồi xuất sắc tuyệt luân rèn, Hồng Phát Lão Giả xua xua tay cười nói. Xem xong cuối cùng kiếp lôi ngưng luyện quá trình, làm hắn có càng sâu thể nghiệm lĩnh ngộ, đối rèn thần khí cũng có lớn hơn nữa nắm chắc, chỉ là tương đối đáng tiếc chính là kiếp lôi còn cần chính mình mạnh bạo kháng. Không thể như là hai cái tiểu gia hỏa như vậy mà tính khiêng lôi. Vô luận như thế nào đều đa tạ bốn vị tiền bối hôm nay trượng nghĩa bảo hộ. Phong Thần ghi nhớ trong lòng, Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lãnh diễm trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tính tình ta thực thích, ai đều không thích Bạch Nhãn Lang. Còn hảo hai cái tiểu gia hỏa không phải. Hôm nay đa tạ tiền bối tiến đến, lại phiền toái ngài một lần, Ngu Thanh Thiền đem phao trà ngon đưa lên. Vì để ngừa vạn nhất, Ngu Thanh Thiền ở Phong Thần chuẩn bị rèn luyện thần khí ngay hôm trước buổi tối liền rất đúng. Đêm Vĩnh Hằng Thần Đế truyền tin tức, hy vọng nàng đến lúc đó có thể tới hỗ trợ áp trận một vài. Chỉ là không nghĩ tới đối phương ở biết rõ khả năng có nguy hiểm dưới tình huống vẫn là không chút. Do dự hỗ trợ bảo hộ, Ngu Thanh Thiền tự nhiên sẽ ghi nhớ này đó tình cảm ơn. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tiếp nhận chén. Cha nhấp một ngụm, ta thực thích người cái này tiểu gia hòa, lại đây cũng chỉ là thuận tay chi lao mà thôi. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiền lại phân biệt đối ba vị. Thần Đế tỏ vẻ cảm tạ, cũng đưa lên chính mình pha phao trà, tuy rằng là dùng Lâu Gia Gia trà mượn hoa hiến Phật. Nhưng bốn vị nhìn qua vẫn là tâm tình thực không tồi. Mấy người ngồi ở cùng nhau không khí thực tốt nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. Ngay sau đó cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đưa ra cáo từ. Hồng Phát Lão Giả trong lòng vẫn luôn đều treo muốn đi tiêu hóa vừa rồi lĩnh ngộ đồ vật. Cũng đi theo rời đi, Lâu Gia Gia cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như cũ ngồi cùng hai người uống trà nói chuyện. Phía Mani, Phong tiểu tử, người phía trước đáp ứng phải vì ta rèn một con thuyền thần khí tàu bay sự tình xem ra có thể thực. Hiện, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nâng chung trà lên uống một ngụm. Lần này không có ghét bỏ ném xuống chén trà, ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, nhà nàng bệnh mỹ nhân khi nào đáp ứng muốn giúp này kỳ ba tao bao thần đế chế tạo tàu bay thần khí. Quả nhiên ra mặt đủ hậu mới là vương đạo. Phong Thần tuy rằng không biết gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lưu tại bọn họ bên người chân chính mục đích, nhưng tạm thời không có phát hiện đối phương có cái gì ác ý. Đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình cũng tương đối thích. Tiền bối nếu là có yêu cầu, vãn bối tự nhiên tận lực hoàn thành, phong thần này cũng coi như là phía trước gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế không chút do dự hỗ trợ bảo hộ hồi báo. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu muốn càng thêm giao hảo ý tứ. Hết chương.